Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1361, chương 96, chương trình vấn đề. Trần Miên Trúc cùng Ngọc Kinh Tử tổng cộng một đêm, hai người quyết định xuống núi. Trần Miên Trúc nói, cũng không tin Triệu Chí Nhiên một tay che trời. To như vậy kinh sư, còn không có cái nói rõ lý lẽ địa phương. Đi. Chúng ta đi Triều Thiên Cung. Ngọc Kinh Tử biểu thị toàn lực ủng hộ. Chúng ta là đến đàm phán. Kê Minh Quan đem chúng ta xem như cái gì rồi? Cáo trạng sao? Đi. Từ Kê Lung Sơn xuống tới. Thuận đi về phía nam đi. Trải qua một chỗ hiệu sách lúc. Ngọc Kinh Tử nhắc nhở Trần Miên Trúc. Vào xem. Có hay không hướng kỳ. Trong hoàng thành bên ngoài. Hiệu sách bên trong quả nhiên có, mà lại là hợp đặt trước bản. Thế là Trần Miên Trúc mua Gia Tĩnh 28 năm. 29 năm cùng Long Khánh Nguyên năm hợp đặt trước tập. Chuẩn bị Mỹ trở về đem Thương Chu Liệt Quốc chuyện, nhìn cái đủ. Đến Triều Thiên Cung, người gác cổng nghe bọn hắn tự giới thiệu. Lập tức đi vào bẩm báo. Qua hơn nửa ngày ra nói. Muốn gặp ta nhà cung viện sứ, trước viết sách mặt xin đi. Trần Miên Trúc trừng mắt, tại sao lại viết? Đều nói ta là Linh Ngao đảo người, là đến cùng các ngươi đàm phán. Ta muốn gặp Lục Tây Tinh. Môn kia phòng sắc mặt lúc này liền thay đổi. Nhà ta cung viện sứ tục danh cũng là ngươi làm cho, hẳn là nghĩ muốn gây chuyện hay sao? Ngươi coi nơi này là địa phương nào? Cũng dám dương oai, cút. Trần Miên Trúc cả giận nói. Linh Ngao đảo, ngươi không có nghe rõ sao? Linh Ngao đảo, môn kia phòng hư một tiếng. Linh Ngao đảo, cái nào đảo đều không được. Quay đầu một chiêu hô, ra hai cái tu sĩ. Sắc mặt bất thiện nhìn từ trên xuống dưới Trần Miên Trúc. Trần Miên Trúc nhà mình là cái kim đan. Ngọc Kinh Tử cũng là có thể so với kim đan linh yêu. Cũng không e ngại hai cái hoàng quan tu sĩ. Nhưng đây là đấu pháp sự tình sao? Là chỗ đánh nhau sao? Cưỡng ép đem lửa giận đè xuống. Xoay người rời đi. Một ngày này bận bịu sống sót. Chạy Linh Tế Cung. Hiển Linh Cung. Ngay cả Nguyên Phúc Cung thậm chí Đạo Lục Ti đều đi. Lại đều không ngoại lệ. Yêu cầu hắn vào cửa trước điền đơn, hẹn trước viết xin, bọn hắn có vẻ không vui trở về Kê Minh Quan, ngồi trên ghế phụng phịu. Trần Miên Trúc suy nghĩ thật lâu, nói, nhìn đến kinh sư bên này làm việc đều muốn giảng chương trình. Không những Kê Minh Quan một nhà, cũng thế, người tiểu đạo sĩ kia nói đến cũng không sai, không đi chương trình. Ai cùng chúng ta gặp mặt đều có thông đồng với địch chi ngại. Ngọc Kinh Tử đạo hữu. Đạo hữu ta thương lượng với ngươi đâu? A, thương lượng, ân. Trần Miên Trúc chộp đem, trong hoàng thành bên ngoài, đoạt tới. Trước đừng xem, nói chính sự. Ngọc Kinh Tử ngồi tại cái bàn đối diện. Đầu rắn lập tức cúi trên bàn. Tâm không cam tình không nguyện nói. Xì xì. Trước hết để cho bản tiên nhìn một đoạn nha. Vừa mở đầu, Trần Miên Trúc nói, trước nói làm sao bây giờ? Ngọc Kinh Tử hai con mắt nhỏ nhìn chằm chằm Trần Miên Trúc trên tay, trong hoàng thành bên ngoài. Không quan tâm nói, vậy liền viết rồi. Trần Miên Trúc hỏi, thật viết. Ngọc Kinh Tử gặp hắn ánh mắt du ly bất định, tựa hồ tại đối ngoài cửa sổ xuất thần. Thế là hướng hắn cầm tập san tay phải lặng yên du động quá khứ. Viết đi, Trần Miên Trúc suy tư nói. Linh Tế Cung cùng Triều Thiên Cung thái độ ác liệt nhất. Hiển Linh Cung ngược lại khách khí với chúng ta một chút. Cũng nhiệt tình được nhiều. Chúng ta cho Hiển Linh Cung viết. Vì cái gì không trực tiếp cho Kê Minh Quan viết. Cái kia Bùi quản lý, lạnh như băng dáng vẻ. Tránh xa người ngàn dặm, ta muốn để nàng biết, ta Linh Ngao đảo tu sĩ là không dễ khinh thường. Không có ta không làm được sự tình. Đến tương lai nàng thụ Triệu Chí Nhiên trách phạt, ta muốn để nàng quay đầu cầu ta. ngươi có phải hay không coi trọng nàng? Nói bậy, không có sự tình, bình thường một cái khôn đạo, ta nhìn chúng nàng, cho cười. Kỳ thật nếu như đổi thành người ánh mắt, cũng không phải như vậy bình thường, mà lại ngươi biết, nhà ta tổ tiên là hướng qua Bạch Ngọc Kinh, ánh mắt tự nhiên muốn cao rất nhiều, thật còn có thể, đương nhiên, tốt, quyết định, hướng Hiển Linh cung đưa văn bản xin. Ngọc Kinh tử rốt cuộc đã đợi được hành động cơ hội tốt. Động như thiểm điện, đầy miệng liền đem tập san cắn. Một lần nữa lật đến vừa rồi kia một tờ. Tập trung tinh thần cuộn tại bên cạnh bàn nhìn. Trần Miên Trúc cùng Ngọc Kinh tử lần nữa đi vào Hiển Linh cung. Người gác cổng tu sĩ cười ha hả đem bọn hắn dẫn đi vào. Đưa qua hai tấm bảng biểu. Hai vị lấp một chút. Trần Miên Trúc nhíu mày. Tại sao lại lấp? Hôm qua không phải vừa điền xong sao? Là tiểu đạo không ra. Hôm qua cho ngài hai vị chính là lão phiên bản. Cái kia đã bãi bỏ. Hôm nay lấp chính là Long Khánh Nguyên năm về sau mới đơn. Điền hạng mục cũng có chỗ khác biệt. Trần Miên Trúc nhìn một chút. Quả nhiên khác biệt. So hôm qua còn tăng lên mấy dạng muốn lấp hạng mục. Tỷ như thường chỗ ở, hiện chỗ ở, từng chỗ ở, lại tỷ như sở thuộc hòn đảo, đương nhiệm chức vị, chỗ nhận sự vụ, còn tăng lên, có thể làm chứng người bảo lãnh, chí ít hai vị, ngoặc kép, phi phù liên lạc, ấn ký, vân vân. Trần Miên Trúc một bên lấp, một bên hỏi, làm sao lấp hai tấm? Hiển Linh cung người gác cổng tu sĩ trả lời, thật có lỗi. Hôm qua không có gặp cái này vị đại tiên ở trước mặt. Đã gặp được, cũng mời cùng nhau điền. Trần Miên Trúc điền đơn thời điểm đều sắp bị những này loạn thất bát tao. Hạng mục cho quấn choáng. Trong lúc đần độn không cần nghĩ ngợi. Hạ bút như bay, thật vất vả điền xong. Quay đầu trông thấy bên cạnh kia trương bề ngoài vẫn như cũ trống rỗng. Thúc giục Ngọc Kinh Tử. Tranh thủ thời gian viết a. Ngọc Kinh Tử bàn trên ghế xì xì nói, cái này không chờ ngươi hỗ trợ lấp đâu. Trần Miên Trúc tức giận nói, ngươi cũng không phải không biết chữ. Ngọc Kinh Tử cúi đầu nhìn một chút mình, bản tiên là biết chữ, nhưng bản tiên không có cách nào viết a. Trần Miên Trúc gãi đầu một cái, tốt a, hai tấm bảng biểu điền xong. Người gác cổng tu sĩ hài lòng thu vào, vẻ mặt ôn hòa nói, hai vị tới ta Hiển Linh cung là làm chuyện gì? Hôm qua không phải đã nói rồi sao? Chúng ta muốn gặp canh viện làm. Văn bản xin, sớm viết xong, cầm đi, tiếp nhận xin. Môn kia phòng tu sĩ chỉ nhìn thoáng qua, liền mặt hiện lên ngượng nghịu. Xin lỗi hai vị, cái này xin, chậc chậc, cách thức không đúng. Cái gì ý tứ? Ngài đến chiếu vào cách thức viết. Trần Miên Trúc nhớ lại. Hôm qua tại Kê Minh Quan, cái kia gọi Dương Phúc Văn tiểu đạo sĩ giao cho mình một tờ giấy. Phía trên liền bày ra xin đơn kiện cách thức. Mình tối hôm qua làm sao lại không nhớ ra được nhìn xem đâu. Ngay cả vội vàng lấy ra đến. Tại chỗ duyệt nhìn, không khỏi vò đầu. Phức tạp như vậy. Cái này có làm được cái gì? Tiêu đề nhất định phải mang cái xin. Người gác cổng tu sĩ kiên nhẫn giải thích. Là vì dễ dàng cho phân chia. Xin, báo cáo, thông cáo, phương án, tin ván, chiếu lệnh các loại. Đều theo này phân loại đệ đơn. Tương lai mới tốt chọn đọc tài liệu. Tả hữu các không ba phần. Vì cái gì? Thuận tiện đóng sách. Mỗi trang bất quá 12 đi, hai hàng cách xa nhau một phần, cái này có làm được cái gì? Thuận tiện cấp trên phê duyệt ý kiến, ngài đều viết đầy, cấp trên có ý kiến gì? Lại đi nơi nào viết? Tại sao phải dùng chữ khải? Công văn nha, phòng ngừa phân biệt không nhìn rõ. Đúng, ngài trong lúc này cho cũng phải lần nữa trải vuốt, trước tiên đem lai lịch của mình nói rõ. Lại viết nguyên do sự việc, sau đó là xin hạng mục công việc, nhất định phải như thế viết sao? cấp trên một ngày phê duyệt nhiều ít công văn. Nào có công phu đi ngài văn chương bên trong tìm những vật này. Bình thường cũng chính là liếc mắt qua. Ngài phải không như thế viết. Cấp trên rất có thể liền đem mấu chốt đồ vật nhìn lọt. Đến lúc đó ai khóc a? Vì cái gì nhất định phải viết đồ bỏ, thỏa không? Mời phê chỉ thị, viết văn giống như đối thoại. Ngài không vấn đề, cấp trên làm sao đón ngài lời này gốc giả? Đương nhiên, ngài không thích câu nói này. Kỳ thật cũng có thể đổi một câu. Tỉ như, kính xin phê chuẩn là trông mong. Ngọc Kinh Tử, người cảm thấy dùng câu nào tốt? Vẫn là, thỏa không? Mời phê chỉ thị, đến hay lắm. Kính xin phê chuẩn là trông mong, hơi khiêm tốn một ít. Không phù hợp người ta thân phận, có đạo lý, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.